Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 11 Đứa con của đất. Sau khi giải phóng xong ấp chiến lược Phước Thạch, quê hương của người anh hùng Võ Thị Sáu, thì đơn vị của anh Quyết tiếp tục tiến quân để giải phóng ấp chiến lược Long Tân. Trên đường tiến, đại đội bị máy bay của bọn địch khống chế gắt gao, bọn chúng liệng bom bắn phá suốt dọc đường, mấy con đầm già dê dê cặp theo đường để theo dõi. Một đại đội bị động quân còn lại đã kéo ra cản đường trước khi đại đội của tôi đến ấp. Khi nghe tin bọn chúng kéo ngược lại, tôi đã đề nghị với ban chỉ huy cho khẩu đội của tôi ra dọn đường một mình, chứ để trời sáng cả đại đội hành quân sẽ bị máy bay phát hiện và gây khó khăn. Khi anh Đấu hỏi tôi, em tính dọn ra làm sao, nói nghe thử, thì tôi đã giơ tay chỉ vào một cái vườn chuối nằm sát đường vừa bị bom phá trụi, nói, vườn chuối đó trụi hết, không còn gì, nhưng tụi em có thể nằm ém ở đó, đợi cho tụi lính tới thì tốc lên đánh. Anh Đấu lắc đầu bảo, khi không mà vác tới cái vườn chuối thoi loi đó cho nó vây à? Tôi trả lời, tụi em không phải đến đó để mà nộp mạng cho nó đâu, mà là để xé cho rách nát cái đại đội biệt động đó. Tụi em sẽ cố xé rách kha khá để tới khi trời sụp tối, đơn vị mình càn qua nó đi luôn. Anh Đấu đã kêu anh Dũng lại, nói cho anh Dũng nghe đề nghị của tôi. Không dè anh Dũng lại tán thành, bảo rằng nếu xé được cái đại đội biệt động đó, đừng cho nó quay về ấp, thì coi như cái ấp không thành vấn đề nữa. Anh đặt giả thiết trường hợp đại đội biệt động của bọn địch không đi qua được khu vực vườn chuối mà sẽ tìm cách băng đồng tới đây thì cả đại đội sẽ bị đánh cho rã luôn. Nói tóm lại, ý kiến của anh Dũng rất phù hợp với ý kiến của tôi, ở chỗ sẽ tranh thủ đánh bọn này ở ngoài ấp khi bọn chúng tự dẫn xác đi kiếm mình. Lúc bấy giờ anh Đấu mới đồng ý, nhưng anh chỉ đồng ý khi anh Dũng trình bày thêm rằng trong trường hợp cần thiết cả đại đội sẽ tập trung chi viện cho khẩu đội của tôi, vì từ đấy ra tới vườn chuối cũng chỉ có chừng 300-400 mét. Được sự đồng ý của các anh rồi, chúng tôi bẻ thêm lá cây, dắt thêm lên người, lên súng, rồi rời mí vườn tiến ra vườn chuối. Cái vườn chuối này sau khi đã bị đánh bom, có một con đầm già lai vãng, dòm ngó rồi già theo một quãng đường đồng. Hình như nó không chú ý tới mấy cái vườn chuối nữa, vì sự thiệt vườn chuối lúc này đã bị bọn phản lực đánh dạp hết rồi. Khi chúng tôi tới đó thì mặt trời hãy còn lảng đảng. Bốn đứa chúng tôi men ra mé vườn giáp với đường ruộng, leo qua những thân chuối đã bị bom đạn phạt nằm la liệt. Bom miệng tàn phá vườn chuối, thịt ngót ngọt. Miệng bom chém đứt thân chuối không để vướng. Thôi thì những quầy chuối, bắp chuối dài rụng khắp nơi. Trong buổi chiều sắp tắt, chim hút mật được dịp nhảy nhót hút lấy mật ngọt ở những bắp chuối vừa trổ. Thứ mật này có lẽ càng ngọt đậm vì đã nung nóng suốt buổi. Chúng tôi ra tới mí vườn, cạp sát với đường thì ngó thấy bọn địch đã xuất hiện trên cánh đồng trước mặt. Tôi áng chừng chúng không có tới một đại đội mà chỉ chừng hai trung đội là cùng. Bọn chúng đi thành hình như dấu ớ, xa trông như một dãy đăng, nó răng trên đồng cạn và di động. Lắm thốt trời, tổ cha, kéo đi coi sướng chưa, làm như muốn kiếm hốt mình như hốt cá đó. Cái thằng chỉ huy tụi này chắc khùng, coi chừng nó có kế đó, tao nghi. Tôi hỏi Lắm, nghi gì? Lắm nói, sợ nó khều nhử mình, rồi kêu ép lên chút bom, ép từng máy bay phản lực đó. Tôi gật đầu, cái đó cũng dám lắm, nhưng tới lúc phát hiện kêu bom thì mình cũng đã phải tóm nó bộn rồi. Tôi bảo anh em coi lại các mương vườn đã chọn chỗ núp. Bỗng nghe cẩn kêu lên, ở đây có hầm. Tôi chạy lại thì thấy có rất nhiều cái hố một nằm dài trên bờ chuối. Hố một có lẽ là hố cá nhân đấy ạ. Khởi nói, chắc hầm của du kích. Coi chừng rắn, tôi nhắc, khoan hãy nhảy xuống ẩu, rủi đụng con hổ đất nào nằm dưới đó thì tiêu mạng. Khởi trả lời, tôi còn cầu gặp rắn hổ đất nữa đấy, hễ gặp thì tôi đập chít bỏ luôn đó. Đánh xong xách viên nấu cháo. Anh em chúng tôi lần lượt xuống hầm đặt súng. Bây giờ khẩu đội tôi được bọn địch trang bị cho quá mạnh, ngoài tôi, Thủ Đại Liên, Cần và Khởi đều có trung liên. Tôi đứng thẳng người quan sát bọn địch, thấy bọn chúng vẫn đang tiến tới mỗi lúc mỗi gần. Tôi dặn anh em, cú này cũng phải để cho nó tới thiệt gần mới nổ, cứ tỉnh đừng có hấp đấp, cua đũa gắp trước. Anh khỏi có lo đi, nhưng anh nói đợi nó tới gần là gần cỡ nào? Thì tao tính để thiệt sát nút, chừng 7 đến 10 thước thôi. 7 thước dành cho Đại Liên và Trung Liên, đó là cái cự ly khai hỏa sát nút nhất từ trước tới nay. Lắm hồi hộp hỏi tôi, để vậy sợ gần quá, nó ập cả đại đội vô, e mình không kịp trở tay. Đã tính chắc rồi nên tôi vẫn nói không có ập vô nổi. Tôi đánh giá bằng mắt nhìn cả bọn địch đang kéo tới cao lắm chừng 6-7 chục tên. Nếu bọn chúng để lọt vô tầm súng thì chắc chắn ngay trong loạt đạn đầu chúng sẽ bị bắn rụng ít nhất cũng vài chục. Tôi mở hẳn cái thùng đạn đại liên của Mỹ loại đôi, cài dây đàn vào súng, vàng chóe rực rỡ. Mùi đàn từ thùng đạn mới lấy được ở Phước Thạch, nghe còn thơm sực mùi nhãn chín, nghe thấy khỏe trong mình. Cái cảm giác khỏe người thư thới và tỉnh táo này là một dự báo tốt lành. Bọn biệt động ngụy đã tới gần. Dưới ánh nắng vàng vọt, tôi đã nhận ra hình thù tên lính, những cái kết vải gó rèm, bộ quần áo trận úp sát bó chật lấy người chúng. Tôi dặn Lắm chớ có mà thổi kèn đó. Lắm có vẻ bực. Tao được cũng ngủ đến nỗi lại ông ở bụi này. Tôi cười. Ừ thì là tao dặn vậy, sợ mày hứng bất tử. Thôi im đi, mình ở trên gió. Trên đồng, bọn địch bắt đầu thay đổi đội hình. Chúng khép lại thành một hàng dọc, đi theo con đường cặp sát với vườn chuối. Tôi mừng rơn. Chúng vừa đi vừa nói chuyện lao xào. Một thằng đang chửi thề. Đủ má ba thằng Việt Cộng trốn đâu mất hết rồi. Đi hoài mà có đụng thằng nào. Bộ mày ham đụng tụi nó lắm hả? Cái thằng miệng ăn mắm ăn muối. Bữa nay các đồng chí mình còn mệt. Chắc chưa lên tới Long Tân đâu. Đủ má mấy thằng tiền sát viên hoảng quá báo ẩu rồi. Bọn địch đi sát đến nỗi chúng tôi có thể ngó thấy rõ mặt mũi từng thằng. Chúng đã đi lố khỏi chừng 5-7 tên, tôi vẫn chưa bắn. Lắm huých sườn tôi nhưng tôi gạt nhẹ tay Lắm ra, đợi cho bọn chúng đi lố khoảng chừng 10 tên. Tôi mới ấn cò chấm từ tên đi đầu quét xuống, hai khẩu trung liên của Khởi và Cần cũng lập tức nổ ran. Bọn địch đi răng ngang mặt như thể những cái bia trường ra. Ngay qua loạt đạn đầu, bọn chúng đã thưa hẳn đi. Tới loạt sau, chúng bắt đầu chạy tán loạn, bắn chặt tùm lum vì vẫn không ngó thấy chúng tôi đâu. Tôi liền cắt từng loạt ngắn, có khi bắn lẻ. Rốt cuộc trên đồng chỉ còn chừng trên dưới chục tên. Không để cho bọn chúng kịp hoàn hồn, tôi xách súng kêu anh em vọt ra. Tôi cơ họng đã liền thét. Đồ hàng này, tụi bây muốn sống hay muốn chết? Ra ra, muốn sống. Ra, muốn sống. Bọn chúng liệng súng la lớn, trừ một số tên chạy tuốt được. Còn thì giơ tay đầu hàng, thằng nào thằng nấy, mặt mày tái mét. Có lẽ chúng chưa bao giờ bị đại liên bắn giữ như mới rồi. Lắm kèn, cầm cây AK đi rểu quanh bọn chúng, nói. Tội bây rủi mà lại may đấy nha. Gặp ông Quyết dò nhà tao sổ đại liên, mới còn sống là may lắm rồi đó. Nghe Lắm nói, chợt mấy tên lính đưa mắt ngó nhau, thì thà thì thào. Rồi có một thằng cóm gióm hỏi tôi. Dạ thưa vậy, anh là Quyết dò? Tôi ngó thằng lính, không hiểu tại sao nó nghe lại biết tên mình, rồi gật gật đầu tự trỏ vô ngực. Ờ, tao đây, thử nhìn coi có họ hàng bà con gì không? Dạ, không, nhưng lâu nay tụi em có nghe danh anh, giờ mới biết. Tôi ngạc nhiên cười lớn. Vậy sao, tụi bây nghe tao làm sao? Dạ, nghe anh bắn đại liên căng thần kinh, may phước tụi em không bị anh rũ sổ. Đâu có phải mình tao, ở đơn vị tao còn có nhiều người hơn tao xa. Ừ, mà cũng phước lớn cho tụi bây thật. Hồi nãy tao thương tình nên có không sổ thêm, chứ tao mà sổ dẫn thêm loạt nữa thì bây tiêu hết rồi. Chứ vậy bây giờ còn sống thì phải nghe lời tụi tao, nghe. Dạ. Thôi, ngồi đó, nghỉ cho tỉnh hồn đi. Một tên đầm dạn dĩ rút từ trong cái túi xệ ra một gói quân tiếp vụ. Dạ, mấy anh hút thuốc. Tôi xua tay, tụi bây cứ hút, tao không có hút đâu, thứ đó lạt nhách. Đoàn tôi móc túi thuốc dê của mình ra, vấn một điếu to đốt hút, tôi phà khói, rồi hỏi tên lính. Tụi bay xuống đóng ở Long Tân lâu chưa? Dạ mới 5-7 bữa nay, mà điều trước đó tụi em cũng về đóng ở đó hoài. Mà điều trước đó, ý thằng lính ngụy muốn nói, bọn chúng vẫn tới đóng ở Long Tân và lại rời đi nhiều lần. Tôi mới kéo Cần lại hỏi nhỏ, cái thằng mà bà già ở giữ con cho nó tên là thằng gì? Thằng Năm Hổ, hồi đó làm trưởng ấp. Hỏi Cần xong, tôi dây qua hỏi tên lính. Tôi bay ở đó thường, vậy có biết Năm Hổ không? Năm Hổ nào, có phải ông Năm Hổ chủ tịch hội đồng xã không? Trước y làm trưởng ấp, hồi mấy năm trước. Tên lính gật đầu, chắc đúng là ổng rồi, ổng mới lên chức chủ tịch hội đồng xã chừng năm nay. Chú mày có khi nào ghé nhà y không? Dạ có lần em theo gặp được con, cho trung úy của em tới nhà ổng nhậu. Thấy tên lính này có vẻ chất phác chứ không có láu lỉnh lưu manh, tôi đổi cách xưng hô. Theo anh, thằng cha Năm Hổ này có ác ôn không? Tên lính im đi một chốc rồi đáp. Thiệt tình em cũng không có rành ổng lắm, nhưng chưa nghe nói là ổng giết ai, ví dụ như là mổ bụng hoặc moi gan ai đó, mà có điều ổng giàu lắm. Nhà Năm Hồ có nhiều kẻ ăn người ở không? Có chừng 5-7 người. Anh có để ý thấy có một bà già mù nào giữ con cho Năm Hồ không? Tên lính nhíu trán cố nhớ nhưng lắc đầu. Em không để ý, không biết có hay không. Có khi có mà em không biết, nhưng ở Long Tân cũng có một bà già mù. Vậy hả? Dạ, có lần em thả rêu ghé chòi bà già mù đó. Thả rêu có nghĩa kiểu như mình thả bộ đi chơi đó. Bà ở một mình, bà mù hết hai con mắt mà đương đan rổ giá giỏi lắm. Bà mù nhưng không có đói, đằng sau nhà bà có miếng rẫy dưa hấu. Cần đã không nén được, nhóng người hỏi tới, anh ghé cái chòi đó lâu không? Em ngồi có chút xíu rồi đi, nói thiệt với mấy anh bữa đó em khát quá, thấy đám dưa tính vô kiếm trái. Ban đầu bà già không có biết em là lính, sau mới biết. Bà hỏi em là lính ăn lương một tháng bao nhiêu, cha mẹ ở đâu. Em nói cha mẹ chết hết rồi. Bà già mới hỏi sao em không kiếm công chuyện khác mà làm, đi lính có bữa chết hoặc chưa chết thì cũng bắn chết anh em, cô bác mình không thôi. Em nói tại tụi nó bắt đi. Bà già thở dài rồi lụm cụm đi ra dãy hái vô cho em trái dưa. Anh ngó thấy cặp mắt bà già đó mù tự nhiên hay có thương tích gì không? Tên lính nói hình như bị miệng pháo đó. Cần buột miệng, trời, rồi ghé tai tôi, anh quyết chắc đúng má tôi rồi. Tôi cũng rất mừng gật đầu, ừ, tao cũng thấy là chắc tới 9 phần 10 rồi đó. Tôi vỗ vai tên lính, nè, nãy giờ tôi quên hỏi anh tên chi. Dạ, em tên đó. Nè, anh đó, bữa nay anh bị tụi tôi đánh bắt được là may lắm, anh đừng có sợ, miễn là anh thiệt tình muốn lập công chuộc tội. Chút nữa tụi tôi đánh lên Long Tân, đánh giã ấp chiến lược ở đó luôn. Tụi tôi nhờ anh dẫn tới chỗ bà già mù đó, được chưa? Dạ được. Lính đó đáp và hỏi, mà bà già ấy là chi với mấy anh? Tôi trỏ vô Cần, có thể là bà má của anh Cần đây. Ú ra vậy, dạ được ạ, được, để em dẫn mấy anh tới đó. Ở Long Tân, đồn bót lính tráng tụi nó đàn sao, anh đó kể sơ tôi nghe coi. Lính đó cười, nhe hàm răng, có vài cái răng bịt bạc. Ăn thua là tụi biệt động tụi em đây, chứ ba cái thằng bảo an dân vệ ở đó mà ăn nhầm chi. Cái đại đội em là đại đội biệt động cuối cùng bị mấy anh đánh bứt thì coi như mấy anh muốn kéo vô ấp lúc nào mà không được. Mặt trời lúc đó đã lặn. Chúng tôi giao số tù binh cho ban chỉ huy nhưng xin cho lính đó theo khẩu đội của tôi. Sau khi đã kể lại cho anh Đấu, anh Dũng nghe chuyện về một bà già mù mà tôi tin chắc rằng đó là bà má của Cần. Hai anh đồng ý giao lính đó cho tôi. Anh Đấu có dặn thêm, nếu kiếm được bà già của Cần thì mấy em nhớ bố trí để đưa về luôn, cứ đưa trước về Phước Thạch, từ đó rồi sẽ giao cho thanh niên xung phong đưa về vùng giải phóng sau, mấy anh cũng đã có bàn rồi. Quả như lời lính đó nói, đơn vị của chúng tôi còn chưa tới Long Tân thì bọn bảo an dân vệ ở Long Tân đã bỏ chạy. Giữa lúc đơn vị của chúng tôi tràn vô cái ấp chiến lược còn nguyên để lục soát coi có tên ác ôn nào còn trốn lại không, thì tôi dẫn cả khẩu đội theo lính đó đi kiếm bà má Cần. Lính đó dắt chúng tôi đi miết về phía ấp, nơi cây cối thưa thớt lần, rồi tới một cánh đồng vắng vẻ nhưng cũng nằm trong vòng rào dây thép gai. Xa xa ở phía trước, ở giữa đồng, thấy có mấy ánh đèn leo lét. Lính đó vừa chỉ tay vừa nói, cây chòi bà già ở khúm nhà đó. Chúng tôi theo con đường mòn đi như chạy về phía có ánh đèn, một lát sau mới tới xóm nhà có 5-3 cái nhà nhỏ. Từ trong nhà một người đàn bà nào đó hỏi, ai đi đó? Tôi lên tiếng, tụi tôi, bộ đội giải phóng đây. Người đàn bà vừa hỏi vụt nín im. Chúng tôi theo lính đó tới cái nhà nằm ở cuối chòm nhà. Tới trường đứng trước cái nhà đó, tôi nhận ra ấy là cái chòi chứ đâu phải là cái nhà. Lính đó trỏ vô chòi, hôm nọ em ghé gặp bà già ở đây. Tôi cất tiếng hỏi vào trong cái chòi tối om om, có ai ở nhà không? Tại cửa chòi chợt có một bóng người ở sát bên tôi, bởi trời tối nên tôi không có để ý. Lúc định thần ngó kỹ mới thấy dáng một bà già đứng nép bên cửa chòi như cái bóng. Chừng như bà già đứng đó đã lâu và đang ngóng đợi điều gì cũng đã lâu. Tôi liền nói, tin rằng điều mình nói đáp ứng đúng nỗi mong đợi của bóng người kia. Dạ, tụi cháu là bộ đội giải phóng mới về. Rõ ràng tôi thấy cái bóng bà già như run lên, Vậy rồi bà lập cập như té chạy tới trước mặt tôi. Cần ở sau đó lách tới, nhưng tôi ngăn Cần lại, chụp cầm đôi bàn tay răn reo của bà già. Má, có thằng con nào tên Cần không? Bà già đứng sững, hình như có một sự nghi ngại, không biết có thiệt chúng tôi là bộ đội giải phóng không. Lính đó nói, má ơi, con là thằng lính, ghé tròi má hôm nọ ăn trái dưa đó. Mới hồi chiều nay, con bị mấy anh giải phóng đây đánh bắt được, mấy anh biểu con dắt mấy ảnh tới kiếm má đó mà. Bà già có vẻ như vẫn chưa tin hẳn, tôi cảm thấy tim mình như nhói lên vì điều đó. Vì nếu chỉ riêng điều đó cũng đã đủ nói cho tôi biết tất cả những sự gạt gẫn, rún ép của bọn địch ở đây nhiều lần đến nỗi chúng tôi đứng sờ sờ trước mặt mà bà má cũng chưa dám tin. Tôi đành phải cười nói, nếu má chưa tin thì bây giờ má dở thử coi má có nhận ra thằng nào là con ruột má không. Cũng may vừa lúc ấy, mấy thím mấy chợ ở lối xóm bưng đèn qua tới, lăng xăng mừng rỡ chào hỏi chúng tôi. Chừng đó bà già mới tin, mới ôm lấy chúng tôi. Những ngón tay gầy guộc của má giờ run rẩy lướt lên người chúng tôi như cố dò tìm cho xác thực đây có đúng là những đứa con của mình không. Hai hố mắt của má trông thiệt đáng thương. Miệng đại bác đã khoét mù mắt má nên vùng mắt đó không còn gì, tối kín như bưng. Vậy nhưng tôi có cảm tưởng như má vẫn ngó thấy hết. Má rửa rẫm, má ôm chặt lấy chúng tôi, trong lúc tấm thân già nua của má cứ run lên vì nỗi sung sướng và xúc động bất ngờ. Tôi lại để ý thấy ngoài đôi tay rửa rẫm nắn nót, bà má còn ngửi được, phân biệt được, ngoài đôi mắt đã mất. Các giác quan thông thường khác chắc hoạt động mạnh hơn hẳn trước, ở bà má còn có một cái gì đó rất lạ. Đứa sau cùng tôi đẩy nhẹ vào lòng má là Cần. Chỉ vừa mới ôm lấy Cần, chỉ mới đưa bàn tay sờ khắp mặt Cần, má đã rền rĩ kêu lên, trời, thằng Cần. Thiệt lạ lùng quá, sự xác nhận của má mới nhanh làm sao, chỉ với đôi bàn tay sờ lướt qua đó trong im lặng. Tôi nhìn cảnh ấy, lòng tự hỏi, lẽ nào người mẹ lại thuộc mắt mũi đứa con mình tới cái mức đó. Tôi bàng hoàng xúc động tự hỏi như vậy. Song cảnh thực trước mắt tôi rõ ràng là vậy. Coi kìa, khi buột lên tiếng gọi Cần, thì tự nơi hai hố mắt kín bưng sâu thẳm của má bỗng từ từ ngập đầy nước mắt. Và khi bàn tay má nhẹ rời mặt Cần buông thõng xuống, thì khuôn mặt Cần ngay lúc đó cũng ràn rụa nước mắt. Một thím lối xóm cầm đèn, nước mắt lưng tròng, lính quính, giơ đèn lên nói, thôi mời mấy chú vô nhà chơ bà Tư, mời mấy chú vô nhà đi bà Tư. Bà má mù lòa đang sung sướng ấy giờ mới sực tỉnh, quờ chụp tay chúng tôi lụm cụm dắt vô tròi. Má Tư kể cho chúng tôi nghe, từ sau lúc Cần đi bộ đội, má đến ở giữ con cho nhà năm hộ. Nhưng được một năm, vợ chồng tên trưởng ấp này thấy má vừa mù, vừa già yếu thì đã không mướn má nữa. Má Tư rời khỏi nhà năm hộ mà không được trả một đồng công xá nào. Vợ chồng y nói mướn má coi mấy đứa nhỏ, cho ăn cơm, sắm quần áo là đã quá đủ rồi. Mặc dù trước đó nó đã có hứa trả mỗi tháng 400 đồng. Không đòi thêm được tiền công, má ra khỏi nhà năm hộ, còn chưa biết nương thân ở đâu, thì may gặp bà con ở chòm cây gáo, thương tình kêu về, cất cho má cái chòi này. Một mình đương đát và trồng một miếng rẫy dưa nhỏ, má sống được. Bà con ở chòm cây gáo thương má lắm. Về sau đó, biết má có con đi bộ đội giải phóng, bà con lại càng giúp đỡ má nhiều hơn. Đặt lợp có được con cá ngon, họ đem cho má. Nấu được miếng canh ngọt, họ cũng bưng sang. Thành ra má rời khỏi nhà năm hồ về đây ở, mà hóa ra đỡ cực hơn nhiều. Nghe má kể chuyện năm hồ đã rượt trọn một năm tiền công, tôi rất giận. Đang ngồi trên trống, tôi đứng dậy đi tới đi lui trong tròi. Hồi sau tôi giơ tay giữ nói, cái vụ năm hồ rượt tiền, mình phải bắt nó trả chứ không có bỏ qua được. Bà má vội can, thôi con, chuyện cũ đã mấy năm nay, thôi bỏ đi. Bữa nay gặp mấy đứa bây, tao mừng quá rồi, hơi đâu mà tính đòi cái món nợ đó. Tôi vẫn không chịu, phải đòi chứ má, tụi nó giàu, má thì nghèo, lớp bị mù lòa, lớp còn cho con đi đánh giặc mà nó còn giật công của má, thì thử hỏi tụi nó là cái tụi gì, chắc nó không có trái tim để anh em con tới tận nhà nó hỏi coi. Lắm nói, sợ y trốn mất rồi, y trốn thì con đó vợ con y, bắt vợ con y phải trả cho má đầy đủ, tao nói là tao làm, chuyện này tuy cũ nhưng bây giờ coi như hãy còn mới tinh. Ma Tư cười móm mém, cái thằng con này nóng dữ à, thôi mấy đứa bay tính sao đó thì tính, tao không biết, gặp mấy con, gặp thằng Cần là tao mừng lắm rồi, mắt tao như sáng ra. Cần cũng cười nói, anh Quyết đây là sếp của tụi con đó má, ảnh nóng lắm má ơi. Tôi bảo với Lắm, đi theo tao, lại nhà Năm Hồi bây giờ hả? Đi kiếm anh Đấu báo cáo đã, tầm ra má của thằng Cần, nhơn thể ghé lại chỗ nhà Năm Hồ luôn. Đi thì đi, anh đó chịu khó dẫn tụi tôi nghe. Dạ, anh có muốn đi theo tụi tôi luôn không? Muốn, em muốn theo luôn mấy anh đánh Mỹ để lập công chuộc tội. Được rồi, để lát nữa gặp ban chỉ huy tôi đề nghị, chắc là được thôi. Tôi và Lắm rời trời của Má Tư, theo lính đó lên xóm trên. Bấy giờ, đơn vị của tôi đang huy động bà con phá bót san bằng các lô cốt và trụ sở hội đồng xã. Bà con xách đèn đốt đuốc đi lại đầy đường. Chúng tôi đi ngược về phía có tiếng lửa réo và tiếng búa nện bốp chát. Lát sau tôi tìm gặp được anh Đấu, anh chụp. Sao, kiếm được bà già thằng Cần chưa? Gặp rồi. Anh Đấu mừng rỡ hỏi dồn, bà má còn mạnh khỏe chứ? Dạ, má còn mạnh, tụi em sẽ đưa đi luôn. Tốt, mấy em cố thu xếp sao cho kịp. 12 giờ khuya này là mình sẽ rời khỏi đây, hành quân trở về Phước Thạch, rồi từ Phước Thạch về Long Phước. Anh khỏi có lo đi, tụi em sẽ lãnh đưa má về đó, bây giờ em lại đằng này một chút. Lại đằng nào? Lại nhà thằng Năm Hổ. Cái thằng chủ tịch hội đồng xã đó hả? Kiếm nó chi vậy? Nó rồng rồi. Nó rồng thì em kiếm vợ con nó, để em chi? Tôi hậm hực kể cho anh Đấu nghe cái vụ nhà Năm Hổ đã quỵt tiền công của bà má Cần. Anh Đấu suy nghĩ một chút rồi vụt cười bảo, thì tùy em, có đòi thì đòi, mà em đã biết nhà nó chưa? Chưa, nhưng đã có anh đó biết. Đó nào? À, đó tù binh hả? Dạ. Anh Đấu thít chặt lại cái khăn trên đầu, quay đi, thì tôi bước dẫn theo. Anh bà à? Gì? Anh đó muốn đi theo mình, anh nói muốn lập công chuộc tội. Được rồi, lát nữa cứ dắt cậu ta theo rồi tính. Nhà Năm Hồ nằm ở giữa ấp. Khi chúng tôi tới trước cổng nhà, thì thấy trong nhà tối om, không có đèn đóm chi cả. Nhưng trong nhà có tiếng người đang rù rì nói chuyện. Tôi xô cổng bước vô, ngó thấy ngôi nhà rất lớn, có sân gạch đi mát rượi gan bàn chân. Tức thì tôi chợt nhớ tính ngôi nhà của Biện Tư ở Phước Kiền, cũng có cái sân gạch rộng như vậy. Ngày ấy, bước đi qua sân của nhà Biện Tư, tôi cũng nghe mát bàn chân như hôm nay. Nhưng hôm nay thì khác ngày ấy, hôm nay tôi đi vào một ngôi nhà giàu loại đó với một tư thế khác hẳn. Đứng tại cái sân gạch, tôi cất tiếng hỏi, ai ở trong nhà đó, mở cửa coi. Tiếng người đang rì rầm ở trong nhà chợt im bặt, tôi lại hỏi lớn hơn, ai ở trong nhà mở cửa, sao nghe kêu mà êm ru vậy? Dạ, để tôi mở. Tiếng của một cô gái đáp, tiếp theo tiếng đáp đó, ở trong nhà đốt đèn, rồi cánh cửa giữa nhà chợt mở hé. Tôi bước tới xô nhẹ cửa, một cô gái mình mặc áo ni lông mỏng màu hường, cầm cây đèn Hoa Kỳ đứng ở trong. Thoạt thấy tôi bước vô, tay xách khẩu đại liên, cô gái hốt hoảng vội nép sang một bên. Tôi hỏi, chị là chủ nhà? Không đáp lời tôi, cô gái gọi với vô trong, má ơi! Tôi hỏi lại, đây là nhà Năm Hồ phải không? Ba, tôi không có nhà, mới hồi nãy cũng có mấy ông tới hỏi, tôi đã trình với mấy ông là ba tôi sợ quá trốn đi rồi. Lắm bảo, mấy ông đó tới nói chuyện của mấy ông, chúng tôi tới nói chuyện của chúng tôi. Thôi, chị mời bà già ra đây cho chúng tôi nói chuyện. Má ơi, có người gặp nè. Lát sau, một người đàn bà mang dép lệt xệt đi ra, đó là vợ của Năm Hổ. Mụ ta tuổi chạc 45, thịt da phốp pháp. Mới vừa bước ra, mụ đã bê một cái khay đựng bình trà, đem lại, đặt lên bộ ván gỗ rồi đon đả, mời mấy ông uống nước. Được, bà cứ để đó. Tôi ngồi xuống bộ ván nói, để tôi xin nói liền cho đỡ mất thì giờ. Chúng tôi tới đây là để kiếm chồng bà, nhưng chồng bà trốn rồi, chúng tôi nói chuyện với bà cũng được. Dạ, có chuyện chi xin mấy ông cứ nói. Tôi chưa có nói, móc thuốc ra, vấn một điếu thuốc, quẹt lửa, đốt, hút, pha rít một hơi, tôi đề cập. Chuyện chồng bà gây ra tội lỗi với nhân dân đã bỏ trốn, chúng tôi sẽ lùng bắt sau. Còn chúng tôi tới đây bữa nay là muốn nhắc cho bà nhớ, cách đây mấy năm, gia đình bà có mướn một bà già ở giữ con. Bà già bị mù đó mà. Vợ Năm Hổ nhớ ra ngay, cái giọng sởi lởi vui vẻ. Dạ có, bà Tư. Phải, bà Tư ở giữ con cho bà được một năm, rồi nhà bà đuổi ra. Dạ, đâu có đuổi. Vợ Năm Hổ hoảng hốt cải tránh. Thôi thì cứ nói là thấy bà mù lòa, già yếu nên gia đình bà thôi mướn. Dạ, nhưng gia đình bà lại không có trả tiền công một năm cho bà Tư, nên bà Tư ra khỏi nhà bà với hai bàn tay trắng. Vợ Năm Hổ lúng túng vo vo chiếc vòng cẩm thạch nơi cổ tay mập có ngấn, nín im. Đứa con gái mặc áo đã rút lui vô trong nhà với những bước đi như nhón. Tôi cười lạt. Nỡ lòng nào mà bà đối xử với một bà già mù như vậy chứ? Nhà bà có của ăn của để, lấy của bà Tư một năm tiền công thì có làm giàu thêm được bao nhiêu đâu. Vợ Năm Hổ lại rót thêm nước. Dạ, mời mấy ông uống trà rồi tôi nói cho mấy ông nghe. Số là hồi bà Tư vô coi giữ mấy đứa con tôi, bà ưng chịu chỉ có cơm ăn với áo mặc. Bà lại nói sai rồi, vợ chồng bà đã có hứa rõ ràng với bà Tư là ngoài cơm ăn áo mặc, mỗi tháng còn trả 400 đồng bạc để bà Tư mua trầu cau, mua thuốc uống. Vợ Năm Hổ lần này lại nín im, lại vo vo chiếc vòng cẩm thạch đeo nơi cổ tay mập trắng. Lần thứ hai nói gian, coi mỏi mụ đã hết nước chạy trối, nên sau một lúc ngồi im, mụ nhỏ nhẹ. Thôi thì nếu bà Tư bây giờ nói vậy, kiện lên mấy ông thì để tôi hoàn trả cho bà, có 4.000 mấy đồng bạc, chứ có phải bạc vạn ức gì đâu. Tôi bắt đầu nổi nóng, không phải bà Tư bây giờ nói vậy, mà vợ chồng bà đã hứa trả cho bà Tư như vậy. 4.000 mấy đồng bạc hay là 5-7 đồng bạc, hễ thiếu là phải trả. Tôi báo cho bà biết, bà Tư có người con ở trong bộ đội giải phóng chúng tôi hôm nay vừa về tới gặp bà. Bà Tư tuy mù lòa nghèo khổ là vậy, chứ không có giật tiền của ai, lại có con đi giúp nước nên chúng tôi cũng không cho phép ai giật tiền của bà. Bữa nay chúng tôi tới đòi dùm món nợ mà bà thiếu để đem về cho bà Tư. Chúng tôi yêu cầu bà đem trả tiền 4.800 đồng, không cần dư một xu nhưng cũng không được thiếu một cắc. Tôi trả được mà, để tôi trả mà. Vợ Năm Hổ đứng dậy đùng đỉnh đi vô buồng, rồi mụ ở trong đó một lúc lâu sau đem ra một sấp tiền đặt lên ván. Đây tôi đưa chẵn 5.000 cho dễ. Tôi móc túi góp nhóp còn đúng 200 trả lại cho mụ ta. Mụ khoát tay, thôi khỏi, mấy ông cứ cất xài, có 200 chứ nhiều nhõi gì. Tôi lặng lẽ đặt 200 bạc xuống bộ ván rồi đứng dậy. Tôi không quên bảo với Lắm viết cho mụ ta một tờ giấy nhận thay số tiền cho bà Tư. Lắm rút bút viết xong tờ giấy trao cho mụ vợ Năm Hổ rồi bước ra theo tôi và anh đó. Vừa đi Lắm vừa nói, cái con mụ này đúng thiệt hết biết, tới nước này rồi mà con mẹ còn nói ngược. Tôi cười bảo, thì tao đã nói tội đó là như vậy mà, tao hiểu cái thứ người đó quá xá, chứ hồi tao ở nhà biện tư với bảy vàng ra đi thì sao? Chẳng những nó không trả tiền tao mà còn giật đất cào nhà của cô Tám tao, làm cô Tám tao thất bất sang bang, phải bỏ vua chùa ở đó. Đáng lẽ hồi nãy mình phải xét nhà nó, biết đâu chừng thằng chồng còn chém vè ở trọng. Tao hỏi mày, giả dụ nó nằm ém ở trên máng suối thì sao? Với lại biết đâu nhà nó còn giấu súng ống. Tôi nói, chuyện đó để cho cơ sở địa phương ở đây lo, mà chắc chắn mấy ảnh xét nhà nó trước khi mình tới rồi. Còn như cái thằng cha Năm Hổ có chém về hay không, chắc mấy ảnh cũng đã có bố trí theo dõi, mình cũng khỏi lo luôn. Bây giờ mình lo trở lại nhà Cần, kiếm cơm ăn, đặng rồi còn đưa má của thằng Cần đi về Phước Thạch. Đi được một đỗi, chợt lính đó nói, em theo mấy anh chiêu hồi, tới giờ tính ra mới có mấy tiếng đồng hồ. Ừ, rồi thì sao? Mà em rất khoái. Tôi mới hỏi gặng, anh nói khoái là khoái. Là em thấy mấy anh đời ơn đền oán trả, cái chi mấy anh cũng làm tới mút mùa lệ thủy, như vụ bà già của anh Cần, vụ đòi tiền vợ Năm Hổ đó. Phải vậy chứ, Lắm Hổ hời, anh đi theo tụi tôi lâu lâu rồi sẽ thấy còn nhiều điều hay lẽ tốt. làm thân lính ngụy đánh mướn cho tụi Mỹ, anh biết rồi đó, toàn là đi gây chuyện bất lương, dẫu anh không có muốn làm cũng đâu có được. Còn làm người chiến sĩ giải phóng quân là làm toàn việc nghĩa gắt điệu nhất là đánh Mỹ, ngoài ra có chuyện chi thấy bất công là cũng kết hợp, tính luôn không có thể bỏ qua. Hồi giờ đi lính cho tụi nó, em cũng biết là mình đi chật đường, ngặt hoàn cảnh bó buộc. Tôi vỗ vài lính đó, thì bây giờ anh đi với tụi tôi là đi trúng đường chắc mẩm rồi đó. Anh phải thấy như tụi tôi đi đây là tự mình đi đánh Mỹ cứu nước, cực khổ không có kêu, rủi chết cũng cam lòng. Chứ nếu muốn sướng cái thân, tụi tôi ở nhà cưới vợ, lo mần ăn cũng sướng như ai. Mà điều tụi tôi không có muốn sống như vậy. Ai cũng muốn sướng như vậy thì nước mình mất mà mạng mình rồi cũng không còn để mà sướng. Tụi tôi nói ít, chắc anh đó hiểu nhiều. Vài tiếng đồng hồ sau, lính đó lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi bước tới trước mặt bà má Cần, vòng tay thưa. Thưa má, bây giờ tụi con xin đưa má về ở tại một xã mình đã giải phóng, về đó yên ổn hơn má à. Ma Tư ngồi im trên trống không nói sao cả, nhưng nước mắt tự lòng hố sâu thẳm của má lại vụt ứa ra. Thấy má Tư có chiều ưng thuận, tôi vui vẻ phân công, Cần lo gói ghém đồ đạc cho má, khởi vác cây đại liên, lắm quẩy thêm cây trung liên, còn tôi lãnh phần cõng má. Lúc ấy lính đó hỏi tôi, con, anh sẽ vác mấy thùng đạn và phụ thêm chút ít đồ đạc cho má. Lính đó dạ một tiếng, sang sái đi bê mấy thùng đạn, dành vác đồ cho má Tư. Sáu người trong đó có bà má trên lưng tôi, rời tròm cây gáo vào lúc gần nửa đêm. Cô bác ở mấy nhà kế bên thắp đèn, đốt đuốc, te tái đưa theo một quãng đường ruộng. Mấy thím mấy cô chạy theo, nhét vô ba lô anh em chúng tôi, mấy gói thuốc ruby, thuốc dê và khô cá bổi. Rồi họ rụt chịt khóc kêu, bà Tư ơi đi mạnh nhen bà Tư. Bà Tư vô ở trống chắc khỏe hơn tụi tôi rồi đó. Ánh đèn đuốc của mấy người ở chòm cây gáo rồi in bóng anh em chúng tôi xuống mặt ruộng. Tôi cõng má Tư, cất những bước dài. Cái cảnh hành quân này hồi đó tới giờ chưa hề có. Có lẽ chính vì vậy mà mấy thím lối xóm cứ cầm đèn đứng ngó theo rồi khóc thút thít mãi. Cho đến lúc chúng tôi đi khuất mình vào đêm tối. Ông Chín, ông nội của Khởi nói, bữa nay như lời hứa, tao đãi mấy đứa bay tiệc rượu, từ giày sắp lên, hễ bất kỳ tụi bay đánh thắng ở đâu mà ghé về Long Phước ở đây là tao hứa đãi đều. Tụi bay đừng có lo, gà vịt do mẹ thằng Khởi nuôi, lươn rùa tôm cá là của tao đặt lợp đặt chúm, còn rượu thì cũng là rượu tao nấu bằng nếp ruộng nhà. Ngồi trên bộ ván ngựa, tay ông Chín với tới chụp lấy cổ cái chai lít đựng đầy rượu nếp. Thứ rượu trong veo sủi tăm đó tôi đã ngó thấy và nếm thử trong cái buổi chiều hành quân ngang đây hồi năm trước sau trận đụng độ đầu tiên với bọn Mỹ ở Đồng Long Tiên. Cũng chính ông già này đã rót rượu cho chúng tôi uống giữa đàng và bảo những giọt rượu đó là chút lòng già ông gửi cho chúng tôi ra trận tiền đánh Mỹ. Hôm nay sau những ngày chiến thắng ở đất đỏ trở về Long Phước, khẩu đồ chúng tôi đến đóng tại nhà Khởi. Tôi thấy vui sướng, thấy lòng ấm áp, tợ như đã về nhà của mình. Mặc dù đã lâu rồi tôi không có nhà. Má của Khởi, người đàn bà quá chồng từ thời kháng chiến lần thứ nhất, hôm nay vui mừng gặp lại con, vui mừng chăm sóc, nấu nướng cho chúng tôi. Tưởng như thím đã hỏng mong đợi để làm cái công việc ấy từ lâu lắm rồi. Còn ông nội của Khởi thì rõ là một ông già ham mê chiến trận, ngưỡng mộ bộ đội giải phóng. Suốt ngày ông bảo chúng tôi thuật lại tỉ mỉ cho ông nghe chuyện đánh trác, rồi thì ông giờ dẫm coi súng. Khi tôi kéo cái bao trùm khẩu đại liên Browning ra, chỉ cho ông thấy khẩu đại liên mang đầy thương tích do bom đạn cào cấu, thì ông run run đưa tay sờ coi, mặt sáng rực, chòm râu bạc như dựng dậy. Ông vuốt râu hạ thấp giọng. Dư thiệt, mình mấy cây súng bấy hết. Ông hỏi tôi, như vậy cây súng có hư hại chi không? Nó còn bắn hay như trước nữa không? Tôi thưa với ông rằng, cây súng bị chảy chụa như vậy thôi, chứ còn tốt lắm. Nhưng vì phải đụng trận quá nhiều nên đã phải thay nòng luôn. Ông hỏi tôi có dự trữ nòng để dành thay không? Tôi nói tụi Mỹ nó dự trữ cho mình dư xài. Nghe vậy, ông ra cười khà khà. Giờ đây, sau khi rót rượu đều ra các ly, ông nhấc một ly đưa trước cho tôi. Cho phép thằng cháu này uống trước. Tao nghe đám chỉ huy nói trận rồi, mày đánh giỏi, nên tao ban khen cho cái thằng cháu mày uống trước. Tao cũng có nghe nói thằng cháu mày được vô đảng tại trận. Đó thiệt là vinh dự, nên tao mừng luôn cái vụ đó. Vô đảng nào tao không có biết, chứ vô đảng này là quý giá lắm. Rồi, mình hết ly đi thằng cháu mày. Tôi vội vòng tay, con xin kính nội uống trước, rồi thề theo tuổi tác, tụi con sẽ tuần tự. Ông già xua xua tay, không có cái vụ tuổi tác lớn nhỏ chi ở đây hết. Ở đây tao tính theo công trận mà, buổi nước có giặc, hễ ai giết được nhiều giặc là đặng quyền ăn trước, uống trước. Thôi, mần đi, thằng cháu mày. Nội nói phải đó, thôi, mần đi anh Quyết. Khước từ không được, tôi đành nâng ly rượu lên uống. Thứ rượu nếp trong như mắt mèo này, uống tới đâu tới bừng bừng tới đó. Ông Chín thò tay, quớ con rùa nướng ở trên dĩa, bè đầu, bè khúc chân vào mình ra, hô hào. Thứ này phải cầm tay mà ăn, có muối ớt đó. Đứa nào muốn ăn lươn vịt luộc thì cứ việc tự do. Ở miệt ruộng mình có bấy nhiêu dọn ra hết, ăn luôn thể. Mình không phải như Tây, ăn món trước đợi món sau. Khoan, để coi, má thằng Khởi ơi, còn thứ gì nữa không đây? Tiếng má Khởi từ trong bếp vọng ra vui vẻ. Còn canh chua nữa ba, con đương nêm. Ờ, được, còn có canh chua. Ủa, chứ còn thằng Khởi, hồi giờ mày có cái tật khoái trứng rùa, sao không có ăn, thiếu gì đó? Khởi làm thinh tủm tỉm cười, quả là trên dĩa có nhiều trứng rùa, tới hàng chục trứng vàng đục, lớn cỡ ngón chân cái. Nghe nội nhắc mình, Khởi lượm trứng rùa bỏ vô chén chúng tôi. Ăn đi mấy anh, ngon lắm, nội tôi bắt rùa giỏi lắm, lớp đặt lợp, lớp đốt đồng. Ôi, bây giờ có khi khỏi đốt Khởi à. Ông già tợp một hớp rượu, giọng bỗng lạnh lùng. Mỹ nó liệng bom xăng cháy đồng ngoài nên tao khỏi đốt. Bữa nào nó liệng bom, tao xuống trận dưới gió bắt vô số. Tội nghiệp bị lửa bom táp tới, rắn rùa chạy đổ xô, nhiều con chạy không kịp chết cháy. Ngặt nó cứ chơi cái kiểu đó thì tao chủ trong vòng năm nữa, rùa rắn gì cũng cạn. Tưởng như đối với ông Chín, ruộng đồng ngoài sự cho hạt gạo, nó còn là một cái kho vô tận, chứa đựng rùa, rắn, chăn và những thứ thức ăn khác mà ông để dành đó. Tôi ngó nhìn ông Chín, mỗi lúc càng thêm mê, thêm khoái vì ông già hợp tánh ý tôi quá. Kể từ dạo gặp ông hồi năm kia cho đến hôm nay về đóng tại nhà ông, tôi thấy cái câu Khởi thốt bảo, ông nội tao ngon lành lắm. Là rất đúng, ông già ngon lành ở sự tráng kiện cả về thân thể lẫn tinh thần. Tuổi ông đã ngoài 70 nhưng ít khi thấy ông mặc áo. Ngồi nhậu, ông mặc cái quần tiểu quá gối, phơi tấm lưng trần săn cóng. Cứ gợi tôi sực nhớ tới một cuội tre già đâu đó trên đường làng. Thứ tre lâu năm cứng chắc, vùng rám bởi lửa mặt trời nung rất nhiều lần trong đó. Nhưng điều đáng để ý nhất ở ông là tinh thần. Tất cả sự hồ hởi phấn chấn của ông đều hoặc là dính dáng với đồng ruộng, bưng đìa, hoặc là sự đánh giặc. Già ngần ấy tuổi mà ông ham quẩn quanh, giờ coi súng, coi đạn và ái mộ chúng tôi hết mức. Thậm chí có khi ông quên cả tuổi mình, trội hơn tuổi chúng tôi tới 4-5 con giáp mà xóa bỏ tôn ti. Trong cuộc nhậu có rượu vào, ông già chợt trẻ lại, trẻ đến độ ông không còn nhớ mình già lão, cứ tính đâu mình cũng còn cùng trang lứa với chúng tôi, hề hà, nói chuyện, đánh chắc vang nhà. Đôi lúc cao hứng quá, ông ó ré rùm, làm như mấy trận đánh ở trên đất đỏ vừa rồi cũng có mặt ông. Chà chà, đụng tụi da beo hả? Ờ, rồi sao? Đại Liên xé ra? Ừ, rồi đánh tụi nó té, sồn trộn xuống mương, hờ. Nghe anh em kể, cái lúc tôi ôm Đại Liên bò lòn vô nhà chị Võ Thị Sáu, ông há miệng, mở tròn mắt, hai tay đang chụp chai rượu tính rót, ông cũng cứ để nguyên theo dõi vì có lẽ ông quá hồi hộp. Tới chừng nghe xong đoạn đó, tức là lúc tôi đưa đại liên lên bắn vô giữa mặt cái thằng bắn trung liên núp ở nơi cửa sổ, thì khoái quá không nén được, ông vụt đưa tay thụi tôi và ngó tôi như ngó một người. Bây giờ ông vừa khám phá ra có nhiều sự bí ẩn ly kỳ. Trời đất, thằng này ghê trời thiệt ta. Rồi một tay cào sườn, một tay cầm chai rượu định rót nãy giờ, ông rót đầy ly cho tôi. Uống đi, thằng cháu mày xứng đáng được thưởng 2 ly một lượt. Tôi cười nói, cháu không dám uống 2 ly đâu, cháu kiến nội 1 ly. Ông già cười coi hiền lành, ôm thu chai rượu vào lòng vỗ về. Rượu này uống vô bổ mập lắm, tụi bây cứ tính đi, một dạ nếp cái nấu được có vài lít, nhờ có nó mà tới tuổi này tao vẫn còn mạnh khỏe cứng cát như vậy nè, thấy chưa? Uống đi mấy đứa, còn tao hả, khỏi lo, hễ hết là tao rót. Ông chỉ lắm, còn cái thằng này nghe nói nó thổi kèn trận hay lắm mà tao chưa có được nghe, lát nữa thổi tao nghe đặng nhóng thử coi sức già như tao có còn nhảy lên sung phong vật cổ thằng Mỹ được không hé. Người sau cùng ông Chín đề cập tới trong bữa rượu là đó, ông rót đưa đó một ly rượu đầy rồi thong thả nói, thằng cháu mày cũng phải uống riêng một ly rượu để mừng. Mừng là mừng cho cháu, ngày hôm kia cháu còn cầm súng cho tụi nó, bữa nay đã theo anh em đi trúng con đường cháu phải đi, vậy là rất mừng. Cổ nhân có câu lá rụng về cội, cháu cũng vậy, từ nay cháu đã trở về cội rễ, cháu phải cố gắng theo anh em đoái công chuộc tội. Ở sau lưng có tụi tao cùng bà con làng xóm bảo bọc coi như vững tâm. Thằng cháu mày thử nghĩ, Mỹ, Ngụy nhắm có được bao bọc lính tráng tụi bay không? Có là có, bỏ tiền ra phát lương rồi lùa ra trận, chết thằng nào kệ tía thằng đó không cần. Còn bà con mình đây thì che chở nuôi dưỡng bộ đội hoài hoài. Tao hứa dứt trận chiến này rồi, tụi bay cứ về đây, bà con tao sẽ lo yên bề ra thất, lo đất cấy cày. Bà con mình lo thì chắc chắn hơn tụi Mỹ Ngụy nhiều, cháu đó à. Lính đó run tay đón nhận ly rượu, rưng rưng nước mắt. Anh ta không nói gì, không thể nói gì, rón bưng ly rượu ấy hớp từng hớp một. Vào lúc tiệc tàn, đứa em gái của Khởi 14 tuổi đi đâu ở ngoài xóm về, dắt theo biếc, vừa mới về tới ngõ nhà, nó đã oang oang. Má ơi, tối nay có văn công, mấy chị văn công về ở trên đầu xóm kìa, má ơi. Ông Chín ngó thấy biếc tưởng là văn công, hỏi đứa cháu. Mày dắt một chị về đó hả? Dạ không, chị này tới kiếm mấy anh ở nhà mình. Biết ngó thấy tôi, mặt đỏ lom thì cười. Biết mừng rỡ báo với tôi, em mới gặp con Thắm. Thì đó, nó ở trong đoàn văn công tỉnh về biểu diễn liên hoan mừng chiến thắng với đơn vị mình tối nay. Trời ơi, con nhỏ lớn lắm, anh Quyết gặp nhìn nó không có ra đâu. Nó có hỏi anh không? Có, hiện giờ nó đương lo sửa soạn biểu diễn. Chưa không thì em đã dắt nó lại đây rồi. Ông Chín vui vẻ hỏi biết, con cháu này cũng cùng đơn vị. Khởi đáp thay, chị biết là thanh niên xung phong đi cùng sát với tụi con đó nội, hễ tụi con tới đâu là mấy chị này tới đó khiêng thương tải đạn, mấy chị còn may vá quần áo cho tụi con nữa. Vậy à, má thằng Khởi ơi, dọn cơm cho con cháu nó ăn luôn. Biết vội thưa, dạ cháu ăn cơm rồi, bữa nay đằng nhà cháu cũng có đãi tụi cháu dữ quá. Ma Khởi không có nghe, níu kéo mời biết phải ăn cơm thêm, nhưng biết từ chối. Ma Khởi bưng ra một giàng xôi vị, rồi kêu chúng tôi và biết ăn. Tôi hỏi biết, con Thắm nó còn nhớ anh không? Sao không? Hai chị em gặp nhau chắc là khóc dữ. Biết nhẹ nhẹ đong đưa bàn chân, cười kể. Nó nhào tới ôm em chặt cưng, mà em cứ ngỡ là đứa nào, con nhỏ lớn lên, coi ngộ lắm anh à. Tôi mới nói, tội nghiệp. Hồi đó nó nhỏ chiêu, anh còn nhớ tối tối em với nó chui vô cái bao bố ngủ. Cái hồi đó mà tôi nhắc là hồi ở chòi châu nhà Biện Tư, cách đây những 7 năm, hồi cách mạng còn trong cơn bĩ cực và lũ trẻ chúng tôi đang bị đọa đầy. 7 năm mà tôi thấy dường như nó còn lâu hơn thế, sự đổi thay giờ đây như đẩy những ngày cơ cực lùi xa nữa. Những sự biến đổi lại càng thêm rõ rệt vào một vài giờ sau khi đêm đã xuống trên xóm làng Long Phước và cuộc biểu diễn của đoàn văn công bắt đầu. Tôi ngồi bên cạnh biếc, dưới cái sân khấu dựng giữa trời, lòng bàng hoàng cứ ngỡ chiêm bao. Con bé thắm đen đủi, con bé thắm đèo đuột ngày nào nơi tròi ruộng đầy muỗi đầy khói kia, bây giờ đang xuất hiện trên sân khấu trong một màn múa mang tên Tình Sen Đỏ. Trông thắm xinh quá, uyển chuyển quá, đó dường như là một con thắm khác, một cô gái đương lớn dậy, miệng cười, mắt cười, môi cũng cười, đôi bàn tay thì trúm lại dịu nhịu. Trong lúc gót chân thoắt bước nhẹ nhàng như không chạm đất, con bé thắm trong đêm hôm nay là người diễn viên múa của một đoàn văn công cách mạng, nhưng đó đúng là con bé thắm thiệt, con bé thắm ngày xưa ở chòi châu, ngày xưa ngủ trong bao bố, sáng sáng co ro không dám ló đầu ra bởi chòi ở giữa đồng. Có những sớm tháng một tháng chạp, gió bấc về lạnh cắt ruột cắt da. Tôi ngồi xem thắm múa mà ngạc nhiên ngơ ngẩn. Tôi sung sướng cầm lấy bàn tay biếc bóp mạnh như thể tới bây giờ mới tin là thiệt. Khi tiết mục đồng ca kế đó sắp sửa bắt đầu, bỗng tôi ngó thấy anh Đấu và các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn lần lượt rời khỏi bãi xem. Tôi hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc các anh ấy có việc gì phải về họp. Màn đồng ca vừa sắp sửa bắt đầu thì có tiếng còi báo động máy bay thổi. Đèn lại tắt, một chiếc B-57 ầm ầm lao vút ngang, từ đó cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, chiếc B-57 đó còn liên tiếp cắt qua vòm trời xã Long Phước thêm mấy lượt nữa. Biết bảo tôi, tụi nó bay coi kỳ quá anh. Tôi gật đầu, coi mòi nó đương tính chuyện chi với mình đây. Nhưng cả hai đứa chúng tôi đều quên phứt hành động bay đêm mờ ám của chiếc B-57, vì sau đó chúng tôi gặp Thắm. Biểu diễn xong, Thắm chạy ra, gặp tôi. Thắm ngó sững một chốc rồi kêu lớn, anh Quyết! Và nhào tới ôm chầm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ. Hôm sau, máy bay trinh sát của địch quần khu vực rất rộng rồi quần xiết xã Long Phước. Từ sáng cho tới chiều tối, hầu như lúc nào cũng có tiếng ti ti của con đầm già. Lúc thì thấy nó như bay vẩn vơ ở đâu đâu, lúc thì lại thấy nó rề tới, te te xuống ruộng lúa, vừa gặt phơi đầy gốc già. Bà con ở Long Phước, thù con đầm già, chuyên đi dòm dò, soi mói, nên đã phát ra nhiều câu nguyền rủa hăm he, nào là bắt được cái thằng Mỹ ngồi trên đầm già, nhất định tôi đem nó vụt xuống bầu cho đỉa cắn. Hoặc tao mà chộp được nó là tao bắt đem căng tay căng chân, phơi nắng suốt ngày. Nhiều người réo kêu du kích bộ đội, đem súng ra xạ nó như xạ mỏ nhác đi, để nó già dê coi nhức con mắt quá. Nhưng dù cho bà con có thôi thúc, đốc lói, bắn con đầm già, cũng chẳng có tiếng súng nào bắn lên. Du kích mọi bữa cũng có bắn, mà bữa nay êm du, còn chúng tôi thì lại càng không động tĩnh gì. Mặc cho ai bực bội trời bới con đầm già, ông Chín hôm nay tỉnh bơ, ông già cứ việc vuốt râu cười tủm tỉm. Ông châm trà, ngồi bên bộ ván ngựa, kêu anh em chúng tôi uống. Tới bữa cơm trưa, ông lại bày rượu ra. Thấy vậy, tôi thay mặt anh em từ chối, thì ông già nói, tao biết rồi, tao biết tại sao bữa nay tụi bây không có dám nhậu rồi, nên tao đâu có ép uống nhiều, mỗi đứa một ly thôi, uống bấy nhiêu thì không có can hại gì. Nể lời ông Chín, chúng tôi uống vài hớp rượu trước bữa cơm, chứ không có dám uống nhiều. Hồi đêm sau khi đi coi văn công về, tôi được mời lên đại đội họp nghe phổ biến địch sắp càn lớn vào đây và lần này cả tiểu đoàn sẽ tổ chức đánh càn, lấy chính càn này mà tiêu hao sinh lực của địch. Lực lượng càn quét của bọn địch lần này là bọn Mỹ, Anh cả đỏ. Lúc nghe tin, anh em trong khẩu độ của tôi đã đều la lên. Nữa rồi lại anh cả đỏ nữa rồi, lần trước mình hốt giò nó ở gần đây, bữa nay coi bộ nó tính quyết tử trả thù mình hay sao. Mặc dù sau đó anh em chúng tôi không có ai hé ra câu gì, nhưng ông Chín vẫn biết. Chuyện này cũng là lẽ tự nhiên bởi những động tác chuẩn bị của chúng tôi như hội ý, kiểm tra súng đạn, lau súng là khó giấu ông già. Hơn nữa, đó lại là một ông già ham mê trận mạc, nên ông càng thính lắm. Nhưng có điều ông Chín biết mà giả bộ như không hay biết gì. Nghĩa là ông vẫn cứ như thường, vẫn bình thường, trừ đôi thái độ nếu tinh ý mới có thể nhận ra được. Đó là lúc ông cười tủm một mình, khẽ vuốt chòm râu bạc, Hay như trong bữa ăn trưa nay, ông tỏ ra săn sóc miếng ăn cho chúng tôi một cách đặc biệt. Hết gắp cá nướng bỏ vô chén tôi, ông lại gắp đùm lòng cá nấu chua béo lự ép cần lắm ăn. Kể cả Khởi, ông cũng nhắc, ăn đi con, ăn mạnh vô đặng có sức mà đụng với tụi nó. Tao nghe nói thằng Mỹ bự con lắm, thằng nào thằng đấy cao thước tám đổ lên, nên chi mấy đứa bây phải ăn uống có sức mới hạ nó được. Tao không có nói chuyện súng đạn, súng nổ đạn bay thì thằng Mỹ bự bằng cỡ con trâu cũng té, ngặt phải đánh sáp lá cà thì sao, phải đâm lê, phải vật lộn với nó thì tụi bây phải có sức mạnh. Lúc ở rừng, ở núi tao không tính, chưa về đây tao với bà con chịu trách nhiệm nuôi thúc. Ngồi ăn cơm, tôi nghe ông Chín nói mà giật mình nhớ lại hồi khuya, mấy anh ban chỉ huy cũng đã có dặn. Lần này có thể tụi Mỹ nó sẽ xuống đông, diện tích trận địa lại không rộng, chắc sẽ xảy ra đánh gần, cho nên tiểu đoàn thông báo cho tất cả các chiến sĩ nhất thiết phải chuẩn bị lê. Sau cơm trưa, đại đội lại triệu tập tôi lên phổ biến tình hình của địch. Lúc về, anh em xúm lại, hỏi có gì mới không, tôi trả lời. Ban chỉ huy xác định là cuộc càn của tụi Mỹ vào khu vực này coi như đã chắc chắn. Tin kỹ thuật báo tránh thức ý đồ địch muốn kiếm tiểu đoàn của ta. Anh Ba Đấu nói cuộc càn này nằm trong chiến thuật tìm diệt. Còn anh Cháu Dũng thì bảo là nó xài trưởng mới. Tao quên hỏi trưởng là gì. Lắm cười giảng giải. Trưởng tức là miếng võ chứ gì. Ở Sài Gòn bây giờ người ta hay kêu vậy đó. Kêu theo kiểu Đài Loan. Ờ, té ra vậy đó. Thôi, để tao hỏi tiếp. Khoan, lắm hỏi. Như vậy nghĩa là nó chơi trưởng tìm diệt mà mình chấp trưởng, phải không? Mày nói chấp trưởng là sao? Là mình nhận chiến đó. Ừ, nhưng không phải để nó tìm gặp rồi tiêu diệt mình, mà mình phải hứng nó, hốt nó, hiểu chưa? Hiểu. Tôi tiếp tục. Giờ xin phổ biến mấy khẩu hiệu. Anh em mình tự viết lấy để gài lên nón, coi đó là một quyết tâm thơ. Có ghi liền không? Ghi chứ, ghi rồi viết luôn. Đợi anh em lấy giấy bút ra, tôi đọc. Khẩu hiệu thứ nhất, quyết nhuộm lê bằng máu Mỹ, báo thù nhà, đền hận nước. Viết đi. Rồi. Khẩu hiệu thứ hai, quyết lấy tây giặc Mỹ, bón ruộng đồng Long Phước, thêm tươi tốt. Rồi chưa? Rồi. Xin nhắc lại, anh em mình viết trên mảnh giấy nhỏ, cất sẵn, tới trường đó sẽ gài hoặc dán lên nón. Nè, nhớ có đừng có làm rùm nữa nha. Ý là đừng có khoe khoang nói ra để mọi người biết đấy. Cần cười, làm rầm với không làm rầm gì, ông nội nhà cũng hay hết trơn rồi. Nội có hỏi chi không? Không có hỏi, nhưng nội... Tôi ngó khắp nhà thấy vắng ông Chín, liền hỏi Khởi, nội đâu rồi mày? Nội với má tôi đi nộp trông, mới có lệnh xã đổi tập trung trông của từng nhà lại. Tôi vui vẻ bảo anh em, thấy chưa, ở xã đã phối hợp với mình liền rồi đó, trận này mình phải đánh sao cho ngon, cho khỏi phụ lòng bà con cô bác. Lắm hỏi tôi, mấy ảnh co phổ biến rõ quân số địch càn chừng bao nhiêu không? Áng chừng cỡ hai trung đoàn, vì một phần lực lượng của bọn sư đoàn Mỹ này hiện đương kẹt ở Xuân Lộc. Rõ. Lắm đáp rồi đứng lên, với lấy cái túi kèn treo ở cồn nhà, mở túi lôi cây kèn ra. Lầm hoa kèn lên mấy cái, hệt như động tác của một lính kèn nghề. Cây kèn Mỹ làm bằng loại hợp kim trắng đó hắt lên mái lá, thứ ánh sáng loang loáng. Trên thân kèn, lá cờ mặt trận kiểu đuôi nheo do biết thêu tặng giờ đã hơi bạc màu, phần vật xoay tít theo vòng tay vung của Lắm. Sau khi biểu diễn vài đường điệu nghệ, Lắm đem kèn đi lau. Chúng tôi cũng bảo nhau đổ đạn ở trong thùng ra, ra coi từng viên. Thói quen của tôi lâu nay đã làm cho Khởi Cần cũng quen theo. Bất kỳ trước một trận đánh nào, tôi cũng coi lại đạn cho thiệt kỹ. Do kinh nghiệm nên ngó viên đạn là tôi biết nó chắc hay lép. Tôi thường nói với anh em, ra trận hễ mình bóp cò là đạn phải nổ, không được lép. Thấy cái nòng đại liên bắn lâu đã rêm, tôi tháo ra còi và quyết định thay nòng mới. Tôi nói với đó đang ngồi ở bên, anh có biết tôi thay cái nòng thứ mấy đây không? Đó dòm tôi lắc đầu, gắn cái nòng mới vô rồi tôi nói, cái thứ bảy rồi đó. Đó lè lưỡi, bắn dữ quá. Tôi gật đầu, ờ bắn dữ vậy mà còn chưa ăn nhầm gì đó anh. Tôi tính nếu bắn tới mút mùa, không biết còn phải thay mấy cái nòng nữa. Lính tụi nó đông quá, tụi ngụy đã đông mà Mỹ còn kéo qua cả mấy chục vạn nữa, bắn hoài không hết. Phải chi anh em mình đừng có theo Mỹ thì đánh Mỹ mau hơn. Câu nói sau của tôi vô tình khiến đó ngồi im, gãi đầu, coi cái bộ bứt rứt. Lát sau, anh mới bảo tôi, thì bây giờ em theo mấy anh, đặng đánh Mỹ cho lẹ, không biết kỳ này em có được theo mấy anh không? Được, đáng lẽ anh phải đi học, nhưng tôi đã có hỏi ý cấp trên rồi, mấy anh đồng ý trận này cho anh đi luôn. Anh đó mới trở về với cách mạng mà được cho ra trận liền là ưu tiên lắm. Chẳng qua cách mạng thấy anh cũng là do khổ cực bị ép phải đi lính nên có sự chiếu cố, chứ mấy thằng tụi tôi nắm biết là ác ôn thì đều phải đi cải tạo. Từ nay anh cần cố gắng lập công chủ tội, phần tụi tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Súng ống với anh đã có cầm rồi, còn như sự đánh Mỹ tôi chỉ nói vắn tắt là... Nói tới đây cũng là lúc giáp xong súng, tôi chụp cái rẻ lau chùi tay, đi tới đi lui. Tôi hỏi anh một câu nghen, tại sao Mỹ nó ở tít mù đâu đâu mà cớ sao nó đem quân, đem máy bay tàu chiến qua đánh mình? Thì tại mình đánh đổ ông Diệm, ông Khánh, đánh đổ Việt Nam Cộng Hòa. Cái anh này cứ kêu mấy cái thằng tay sai bán nước đồ bằng ông, nghe chướng cái lỗ tai quá, kêu bằng thằng, không có ông ý gì hết, thằng Diệm, thằng Nhu, thằng Khánh. Ra ra, tại tôi còn quen miệng, bậy quá. Tôi tiếp, Việt Nam Cộng Hòa cái gì? Là đống cướp, là cái mặt mè tay sai do Mỹ chế ra đặng xí gạt bà con mình, chứ không lẽ Mỹ trường mặt ra lập chính phủ? Mỹ mà trường mặt làm vụ đó thì người ta ỉa vô mặt nó. Nhưng dẫu nó bày ra Việt Nam Cộng Hòa thì bà con mình cũng ỉa vô cái Việt Nam Cộng Hòa đó luôn. Tại vì Việt Nam Cộng Hòa là tay sai bám đít Mỹ, 8-9 năm nay rước Mỹ vô, giết hại, phá phách nước mình tàn mạt. Còn tại sao cái tụi tay sai đó quyết theo Mỹ phá hại bà con, phá hại cách mạng? Dễ hiểu quá, anh đó à, là vì tại tụi đó giàu gắt củ kiểu, nó muốn bóc lột, nó muốn ăn trên ngồi chốc, muốn làm giàu hoài, mặc kệ bà con mình cực khổ, chết chóc, lãnh bom, lãnh đạn Mỹ, ra sao thì ra. Tụi đó không có nhiều, nhưng nó muốn chơi cha, bắt bà con mình làm mọi cho tụi Mỹ để cho tụi nó ngồi hưởng giàu sang, mập ú hoài hoài. Mấy anh đi lính, nó lấy tiền Mỹ phát cho tháng vài ngàn là để mấy anh đi đánh lại cách mạng, cho chúng nó ngồi yên hưởng lạc, hút sách chơi bời. Vì cách mạng mình cương quyết không cho nó chơi cái kiểu đó. Cách mạng mình cũng cương quyết không cho thằng Mỹ ở xứ mình, nhất định phải tống cổ nó đi. Nói thiệt, còn thằng Mỹ thì nước mình ít năm nữa chỉ còn là bãi bom. Tôi nói sơ qua vậy, anh đó hiểu chưa? Sau trận này anh phải học, chừng đó sẽ rõ thêm. Sẵn trơn, tôi nói luôn một thôi. Rồi tôi quay qua hỏi, ban chỉ huy đã cho anh nhập vô khẩu đội tôi, vậy mai mốt đụng trận anh nhắm làm gì được? Tôi làm gì cũng được, thôi cứ để tôi vác đạn, tiếp đạn cho mấy anh bắn. Ừ, thôi anh phụ vác đạn với anh em nghe, rồi anh sẽ bắn. Anh đã từng bắn cây đại liên này chưa? Tôi bắn được, nhưng mà không nghề, tôi quen bắn cây ga răng. Không nghề tức là không giỏi đấy ạ. Lối xế chiều, ông Chín về tới, ngó thấy anh em chúng tôi vẫn còn ở nhà đủ, thì ông mừng rỡ nói, tưởng tụi bay rời đi rồi chứ, tao với mẹ thằng Khởi đi xuống trông, tới bây giờ mới rứt, trận này cho ba thằng Mỹ biết mùi trông cau nghe. Ông già vẫn ở trần mà cái quần tiểu quá gối, đầu buộc khăn xước, tấm lưng trần của ông hãy còn nhễ nhại mồ hôi, và mồ hôi tuôn chảy cũng đã làm bộ râu bạc của ông loang loáng ướt. Phần 11 trong Đứa Con Của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.